Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5295, lẻn vào Thú Vương Sơn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại tưởng thượng chúng nó bối. Bị nhận ra khả năng tính rất cao. Khúc Đàn Nhi khó hiểu. Các ngươi nói, Thú Vương Sơn như vậy đề phòng nhân loại. Là vì cái gì? Ai biết được? Lưu Thiên Thủy cũng muốn biết. Khúc Đàn Nhi não động mở rộng ra. Có thể hay không có bảo bối? Vừa nghe bảo bối, vài người ánh mắt sáng lên. Chính là thực mau lại không? Mộc Lưu Tô nói. Dựa theo lúc trước hỏi thăm tới tin tức, Thú Vương Sơn ít nhất có thượng vạn năm. Có cái gì bảo bối sớm bị người đoạt đi? Không phải sao? Có đạo lý. Khúc Đàn Nhi nhẹ điểm gật đầu. Rồi lại bổ sung nói. Ta còn là tin tưởng có bảo bối. Tổng phải có điểm chờ đợi mới thành A, Mộc Lưu Tô. Hảo đi, ngươi nghiêu. Khúc Đàn Nhi ha hả cười. Thuần túy là vì phun tao mà phun tao. Kỳ thật ở trong lòng. Nàng cũng là thực nhận đồng Mộc Lưu Tô lời nói. Cẩm Phàn nghiêm mặt nói. Không nghĩ biện pháp sao? Ta có một cái biện pháp. Khúc Đàn Nhi tiến đến Cẩm Phàn bên tai. Giao đãi vài câu. Cẩm Phàn gật gật đầu. Liền chiều giao nộp linh thạch địa phương đi đến. Theo sau cùng Thú Vương Sơn nhân viên công tác nói vài câu. Tiếp theo lại tắc một bút linh thạch. Khoảng cách là có một ít. Khúc Đàn Nhi bọn người biết nguyên nhân. Cẩm Phàn trở về nói. Làm thỏa đáng. Chúng ta có thể đi theo phi thú qua đi. Vừa rồi hắn qua đi. Này đây không nghĩ xếp hàng lãng phí thời gian vì từ. Vẫn là giao nộp phí dụng. Lại không ngồi phi thú. Công tác nhân viên cũng không có khó xử bọn họ. Bởi vì có chính mình tọa kỵ người không ít. Huống chi Cẩm Phàn bọn họ nộp lên trên linh thạch. Nhân viên công tác xem như bạch đến tới. Từ nuốt cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Tiếp theo, vài người lăng không bay qua đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang. Chú ý tới người, chỉ cảm thấy bóng người nhoáng lên. Đã không thấy tăm hơi. Có người chấn kinh rồi. Là cường giả. Oa, ta cũng thấy được. Bốn người khiến cho nho nhỏ động tĩnh. Nhưng thực mau liền bình ổn. Khúc Đàn Nhi đám người một đường đi theo phi thú. Thành công tới phường thị. Phường thị thượng có cổ xưa vật kiến trúc. So với nhân loại kiến trúc. Rõ ràng lớn hơn 2-3 lần. Diện mạo khác nhau thú tộc người tới tới lui lui đi lại. Ở bên trong kia một khối to đất trống. Quy hoạch đến tương đương hảo. Có người đang ở bầy quán làm buôn bán. Phường thị ngày đầu tiên. Nói tóm lại. Chưa nói tới thực náo nhiệt. Rồi lại không tính là quạnh quẽ. Ở một đống vật kiến trúc giữa. Nhất thấy được một chỗ. Kêu Thú Vương Điện. Nơi đó hẳn là chính là tê thúc cái kia tiểu lão đầu theo như lời địa phương. Khúc Đàn Nhi đem phường thị đi dạo một lần. Ở chỗ này sở bán đồ vật. Có một ít thật đúng là không tồi. Giữa còn có một ít tân trích linh dược thảo. Mộc Lưu Tô đám người thuận tay. Liền sẽ mua sắm xuống dưới. Nơi này, trừ bỏ Thú Vương Điện. Còn có một gian chỗ đặc thù địa phương. Là một gian hiệu thuốc. Ở bên trong thế nhưng có chút ít đan dược cùng các loại dược tề tiêu thụ. Thực rõ ràng nơi này có luyện đan sư hoặc là dược tề sư. Mộc Lưu Tô nói. Nghe nói là Thú Vương Sơn bản thổ thực lực khai cửa hàng. Quả nhiên có môn đạo. Khúc Đàn Nhi là ngạc nhiên. Này hẳn là hấp dẫn đông đảo thú tộc người lại đây nguyên nhân chi nhất. Ở Lăng Nguyệt Thành đều không thấy có đan dược bán. Nhiều nhất chính là một ít dược tề. Hẳn là, Mộc Lưu Tô cũng như vậy cho rằng. Dạo xong phường thị, bốn người thực ăn ý mà chiều kia một loạt kiến trúc đi đến. Nơi đó có tửu lầu, khách điếm, vũ khí chờ các loại mặt tiền cửa hàng. Phàm là lại đây phường thị, nghĩ tới đêm, có thể tới đó muốn một gian phòng cho khách, phí dụng không tiện nghi là được. Dựa theo Khúc Đàn Nhi đám người suy đoán, La Già rất có thể là tránh ở chỗ này, 5300, cách chương.